Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 107, 107, trừng trị kẻ gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, đúng như người bác sĩ đó nói, cô được chuyển vào phòng bệnh thường suốt một tuần lễ. Cô nằm mê man không biết ngày giấc là gì. Anri đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt đang nằm trên giường đưa mắt nhìn trần nhà. Lý Thiên Nguyệt nghe tiếng động, nhìn ra ngoài cửa. Anri cầm bình giữ nhiệt màu xanh đi vào đặt lên kệ, cô nói. Lúc nãy Mạc phu nhân có đến nhưng phu nhân còn chưa thức nên chỉ để lại canh gà đích thân bà ấy nấu. Dứt lời, Anri mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Sắc mặt Lý Thiên Nguyệt cũng không khá hơn là mấy, môi khan đặc, có phần sức nẻ cả tuần nay cô cũng không nói chuyện, phát ra một tiếng cũng rất khó khăn. Nhật giả đâu? Cô hỏi Mạc Thiên Nhật giả ở đâu chứ không hỏi anh thế nào. Nếu như anh vẫn còn ở bệnh viện thì anh còn sống. Còn nếu không ở bệnh viện thì, nhận thấy Anri không có ý định trả lời chỉ lấy canh đổ ra bát, cô nói. Trả lời tôi, Anri đổ canh ra bát giúp Lý Thiên Nguyệt, lấy thìa khuấy nhẹ để canh mau nguội, cô trầm giọng trả lời. Thân xe và bên trong xe bị phá hoại đến mức nghiêm trọng, thân thép trong xe xuyên qua bả vai của Mạc Tổng, vị trí ghế lái của Mạc Tổng lại quá chật hẹp, đầu bị thương nặng, một góc thép khác xuyên qua xương cột sống và xương cổ của anh ấy. Dù Anri không nói hết, nhưng cô vẫn nhận ra rằng tình trạng của anh còn nằm trong phòng bệnh đã là quá tốt rồi. Anri nhỏ giọng nói, phu nhân cũng biết xung quanh cột sống là nơi chỉ cần tổn thương chút ít là có thể ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể. Tuy phẫu thuật đã thành công, nhưng trước mắt Mạc Tổng vẫn chưa tỉnh được, bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm mấy ngày nữa. Lý Thiên Nguyệt trầm mặc, hai tay siết chặt lại, cô quay qua chỗ khác rồi mới hỏi. Nếu cột sống và xương cổ bị tổn thương nặng anh ấy vẫn có thể tỉnh lại không? Chiếc thìa đang đút tới miệng Lý Thiên Nguyệt thì bỗng bị siết chặt. Anri không trả lời mà là không dám trả lời. Lý Thiên Nguyệt cũng không phải ngốc mà không biết xương sống và xương cổ là bộ phận quan trọng liên quan mật thiết với não bộ. Cho dù Mạc Thiên Nhật giả không bị tổn thương ở chỗ hiểm nhưng trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy còn giữ được mạng sống cũng là điều kỳ tích rồi. Dù bác sĩ đã phẫu thuật thành công nhưng phần trăm tỉnh lại của Mạc Thiên Nhật giả cũng rất thấp, vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ cũng đã nói qua phần trăm tỉnh lại của Mạc Tổng cũng chỉ nắm 30% thôi. Nếu như Mạc Tổng không chống đỡ nổi, kết quả là hôn mê không tỉnh. Nhưng điều này Anri không dám nói với Lý Thiên Nguyệt, nhưng chắc Lý Thiên Nguyệt cũng biết. Anri đưa canh đến trước mặt Lý Thiên Nguyệt nói, Mạc phu nhân mấy ngày nay có đến thăm cô nhưng cô không tỉnh. Hôm nay Mạc phu nhân lại đến, có đem canh gà cho cô mau húp vài hóp đi. Canh của Diệp Hề Lam, nhìn màu bát canh cũng cảm nhận được tài nghệ đẳng cấp của đầu bếp. Không biết Diệp Hề Lam sẽ phải trải qua bi kịch này như nào, con trai suýt mất mạng, con dâu lại làm sảy thai vậy mà bà ấy vẫn gắng gượng mà nấu canh cho cô. Phu nhân người mau uống chút canh đi, dù Mạc phu nhân buồn bã nhưng vẫn cố gắng nấu canh cho cô có nghĩa là bà ấy rất quan tâm cho cô. Nếu biết cô uống canh mà bà ấy nấu thì có thể bà ấy sẽ bớt đau buồn đó. Lý Thiên Nguyệt gật đầu ngoan ngoãn húp lấy một ngụm, đúng thật rất ngon thanh đạm nhưng cô lại cảm thấy thật nhạt. Đặt bát canh xuống cô hỏi, lúc nào Nhật giả mới qua cơn nguy kịch? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ vẫn chưa biết nhưng phu nhân cứ yên tâm. Bác sĩ Lục vừa nghe tin liền bay gấp qua đây, tiếp tục quan sát và điều trị với các bác sĩ hàng đầu khác. Bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến lúc Mạc Tổng khỏe lại là được. Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ gật đầu. Cảm ơn cô, Anri. Đến chiều Lý Thiên Nguyệt nằm trên giường nhưng không ngủ được. Giữa trưa cô có đến phòng bệnh của Mạc Thiên Nhật giả nhưng bác sĩ không cho vào. Cô chỉ theo dõi bên ngoài cửa sổ, nhìn Mạc Thiên Nhật giả nằm trên giường bệnh, cô vô thức rơi nước mắt, cố gắng kìm lại không phát ra tiếng động. Nằm trên giường cô, cảnh tượng hôm đó cứ ẩn hiện trong đầu cô. Tiếng mở cửa vang lên, cô ngước mặt nhìn người trước mặt. Lý Thiên Nguyệt thấy người đó cố gắng gượng lên ngồi dậy thì bị người đó kéo xuống. Rose, cậu đã mệt như vậy còn gắng gượng. Lian nhìn cô nói, Khiết Khiết, sao cậu lại biết tớ ở đây? Chu Lộ Khiết ngồi ở mép giường nắm lấy tay Lý Thiên Nguyệt, nước mắt đã chảy xuống nãy giờ. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, đùa nói. Tớ còn chưa chết, sao cậu lại khóc? Chu Lộ Khiết nhéo má của cô nói. Còn không phải tại cậu à, tự nhiên lại bị vậy, Đang sống thảnh thơi thì bên đây báo sát thủ Ross té từ xe với độ cao bằng mấy tầng lầu xuống đất đang nhập viện ở Los Angeles thì tớ cũng không rảnh mà bay qua đây đâu. Cô nhìn Chu Lộ Khiết nhướng người lên ôm Chu Lộ Khiết nói. Cảm ơn cậu nha, Chu Lộ Khiết đẩy cô ra nhìn một vòng từ trên xuống hỏi. Ngoài bị té từ cao xuống mất não cậu còn bị gì nghiêm trọng không? Có, tớ mất đi đứa con của mình. Chu Lộ Khiết dừng lại mấy giây mới la lên. Cái gì, đứa con của cậu? Cô chậm chậm gật đầu. Chu Lộ Khiết lúc nãy đã kìm lấy nước mắt nhưng lúc này không thể kìm được, cô khóc lớn, ôm lấy Lý Thiên Nguyệt. Rose à, sao mà bản thân của mình lại chịu nhiều thứ thế? Đừng khóc, ai là người gây tội sẽ phải gánh chịu lại gấp đôi. Cậu định làm sao, mà cậu biết ai là người gây ra không? Rose nói với giọng nguy hiểm, ánh nhìn sắc lạnh cho đến thấu xương. Không phải là biết không mà tớ còn đang nghĩ cô ta sắp bị tớ trừng phạt sẽ như thế nào rồi. Mấy ngày sau cô được xuất viện có thể đi ra ngoài tùy ý muốn. Cô mượn cớ ra ngoài hóng gió để lừa Diệp Hề Lam và An Ly nhanh chóng lẻn ra ngoài. Tại căn cứ Lâm Bang, Tô Thiên Di với khuôn mặt đầy máu, quần áo xộc xệch đang ngồi bệch trong lồng giam như chờ ngày phán quyết. Cô đi vào nhìn thấy Tô Thiên Di với bộ dạng như vậy thì nhếch miệng lên, cười quay lại nói với mấy người đang đứng canh gác bên ngoài. Sao mấy người lại đánh cô cả nhà họ Tô như vậy? Dù gì cũng là tiểu thư cao quý, nếu ra ngoài với bộ dạng như vậy ai mà nhìn cho. Bọn họ thấy cô nói vậy liền lo sợ nói, không phải chúng tôi đánh, là cô Lian chỉ đạo một người làm vậy. Cô gật đầu cúi xuống nắm cầm Tô Thiên Di lên, cô Tô sao cô không nói gì. Tô Thiên Di nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt đầy sự căm phẫn, nhưng cái danh tiểu thư nhà họ Tô không cho cô ta tức giận mà làm liệu, cô ta chỉ trầm giọng nói. Cô Thiên Nguyệt. Không lẽ cô không biết bắt người là phạm pháp? Mà cô còn đánh tôi thành ra như vậy, thật không biết cô lấy cái danh mạc thiếu phu nhân như nào. Lý Thiên Nguyệt bóp chặt cầm Tô Thiên Di cho đến biến dạng bầm tím mới buông ra. Cô ta cũng thật gan dạ bị bắt rồi đánh đến vậy mà còn mạnh miệng dùng pháp luật đối phó cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô Tô cho tôi biết, cố ý giản dựng với ý muốn giết người có bị luật pháp xử phạt không? Ánh mắt Tô Thiên Di có vài phần thay đổi, sau đó lại cười một tiếng nói với sự đồng cảm. Cô Thiên Nguyệt, tôi biết là cô đang rất buồn vì con đã mất của cô nhưng cô cũng không thể đổ oan cho người vô tội được. Với lại cảnh sát cũng đã nói Tuyết Y ghét cô thay tôi hành đạo mới xảy ra vụ việc này rồi mà. Cô cũng không thể giận cá chém thớt vì Tuyết Y là em gái tôi mà bây giờ muốn hại luôn cả tôi được. Khi cô nghe bốn chữ đứa con đã mất sao thật là chói tai. Cô chỉ muốn phanh thai cô ta ngay ở đây cho cô ta biết thế nào là trả thù. Chu Lộ Khiết không biết đến từ lúc nào liền bước lên đá vào ngực cô ta một cái thật mạnh. Tô Thiên Di ngã nhào xuống đất cố gượng mà ngồi dậy. Rose, sao cậu phải ở đây nói lý với cô ta? Chỉ cần kêu vài người của mình lần lượt đánh cô ta vài cái là được rồi. Chu Lộ Khiết tức giận nói. Lý Thiên Nguyệt nắm chặt tay Chu Lộ Khiết. Lian, không lẽ cậu không biết cô ta đã làm gì với con tớ? Nếu như giết cô ta dễ dàng thì tớ thấy thật tốt với cô ta. Lý Thiên Nguyệt cúi xuống nhìn Tô Thiên Di với tình trạng thảm hại sắp như cô lúc trước nói. Tớ không chỉ muốn dùng luật tối với cô ta mà còn phải dùng luật sáng. Chu Lộ Khiết hiểu ý của cô hỏi. Cậu muốn đánh cô ta rồi tống vào tù à? Lý Thiên Nguyệt gật đầu. Đại khái là vậy, nếu như giết cô ta ở đây thì quá nhẹ, còn nếu tống vào tù thì cô cũng không thể thỏa mãn tâm trạng của một người mẹ mất con. Cô vừa muốn cô ta sống giờ chết giờ vừa muốn cô ta bị chính người đời lăng mạ như thế mới thỏa lòng cô. Xem như trả thù cho đứa con đã mất của cô. Tô Thiên Di nằm dưới đất vẫn mạnh miệng nói. Thiên Nguyệt, cô không có bằng chứng để tố cáo tôi. Sao giờ cô không trong bệnh viện chăm sóc cho Nhật Dạ đi mà ở đây làm phiền người khác? Không phải tôi đang bắt người giết con tôi ra ngoài ánh sáng sao? Tô Thiên Di nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt không được tự nhiên rồi thu lại. Thiên Nguyệt. Bây giờ gia đình chúng tôi đang rất đau buồn trước cái chết của em gái tôi. Tôi là chị cũng không vui vẻ gì. Bây giờ cô bắt tôi, vài tiếng thì không nói nhưng nếu một ngày trở lên chắc chắn người trong nhà sẽ lo lắng cho tôi, rồi huy động người tìm tôi. Cô nói xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Lý Thiên Nguyệt không thay đổi sắc mặt, nhìn từ trên xuống dưới của cô ta đứng dậy nói. Quan trọng là cô biết nơi này là đâu không mà đòi sẽ có người đến cứu cô. Sắc mặt Tô Thiên Di biến đổi, nhìn xung quanh, lúc nãy bị bắt vào trong đây rồi bị đánh đập đến ngất xỉu, cô ta cũng chưa nhìn xem cô ta đang ở đâu. Lúc này sự bình tĩnh của cô ta sắp biến mất, Tô Thiên Di nhìn cô nói. Thiên Nguyệt, cô là ai? Cô cướp đi người tôi yêu, rồi cướp đi em gái tôi, bây giờ còn định giết luôn tôi à? Lý Thiên Nguyệt nhìn Tô Thiên Di như hóa điên nói, nhếch môi sắp cười ra tiếng. Cướp đi người tôi yêu, Tô Thiên Di, cô có phải hoảng sợ quá rồi hóa khùng rồi không? Cô yêu Nhật Giả thì tôi không nói, nhưng cái từ cướp hình như sai rồi đó. Nhật Giả cưới hỏi tôi đàng hoàng, tôi không hề cướp anh ấy. Còn nữa, em gái là do cô thảm hại mà chết, chứ không phải tôi. Và lại tôi chưa muốn giết cô, tôi muốn thời gian những lời bình phẩm của người khác giết mòn cô thôi. Lý Thiên Nguyệt nhìn Tô Thiên Di, câu hỏi của cô cũng giống như cậu em gái cô Tô Tuyết Ý, nhưng có điều cô sẽ không trả lời câu hỏi của cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộ Khiết tiến lên trước một bước nắm tay Lý Thiên Nguyệt. Rose, cậu không cần phải nhiều lời với cô ta. Nếu bây giờ cậu muốn đánh cô ta rồi mới đưa vào tù cũng được. Tớ nghe theo cậu. Tô Thiên Di trong lòng đã rất sợ hãi nhưng vẫn hùng hồn nói. Các người nghĩ muốn tống ai vào tù thì tống sao? Các người mình là ai? Một tay che chở à? Lý Thiên Nguyệt và Chu Lộ Khiết đều đưa mặt nhìn cô ta. Cô tiến lại nói. Vậy cô Tô nghĩ tôi không tìm được manh mối gì à? Người đâu? Mau đem bằng chứng mà các người tìm được cho cô Tô xem nào. Một người mặc đồ đen đi vào, trong tay cầm một lọ thuốc màu trắng khiến Tô Thiên Di mặt trắng bệch. Anh ta cung kính nói, cô Rose, chúng tôi đã đến nhà của ba mẹ Tô Tuyết Ý, vào phòng cô ta tìm được lọ thuốc này. Theo như tôi biết đây là lọ thuốc dùng để trị bệnh tâm thần, chứng hoang tưởng cho bệnh nhân bị nặng, nhưng uống nhiều cũng không hiệu quả được như vậy. Người uống càng ngày sẽ càng bị tâm thần nặng hơn, chứng hoang tưởng cũng lên cấp độ cao hơn, dần dần mất nhận thức, không kiểm soát được hành động. Chúng tôi cũng đã điều tra xem ai là người mua loại thuốc này, rất nhanh sẽ có kết quả. Sắc mặt Tô Thiên Di trắng bệch, cứng nhắc, cô ta nuốt từng ngụm nước bọt nhìn lọ thuốc đó. Cô nghĩ chỉ một lọ thuốc này là có thể tố cáo tôi được à? Lý Thiên Nguyệt cười đáp. Tôi không chỉ tìm được nhiêu đó. Theo như tôi điều tra mấy năm nay, cô Tô rất thường xuyên gọi Tô Tuyết Ý ra ngoài uống rượu giải sầu, thật ra là để kể khổ với cô ta, khiến trong thâm tâm cô ta ghét cô, như vậy sẽ dễ hành động hơn. Lọ thuốc đó chắc cũng không phải là lọ thuốc đầu tiên mà cô cho Tô Tuyết Ý uống đâu nhỉ. Cô đưa Tô Tuyết Ý đi xem phim giải sầu nhưng mà là xem phim kinh dị, đưa đến những nơi kinh dị khiến cô ta ám ảnh, rồi lại đưa lọ thuốc này cho cô ta uống với lời nói lo lắng ngon ngọt nên cô ta cũng nghe lời mà uống theo. Cô ta không nghi ngờ thuốc mà mình uống trong mấy năm là gì mà cứ đâm đầu làm theo những gì cô chỉ dẫn. Mặt Tô Thiên Di biến sắc, đó cũng chỉ là suy đoán của cô thôi. Lý Thiên Nguyệt biết cô ta rất cứng họng nên đi lại gần nói tiếp. Cô nghĩ nếu như Tô Tuyết Ý mất, Nhật Giả chưa tỉnh nên cô sẽ thoát tội sao? Hôm đó chính cô là người rủ Tô Tuyết Ý tham gia bữa tiệc, chuẩn bị cho cô ta một cái váy, nhìn liếc qua là thấy không vừa người, chắc cô đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu. Nhưng Tô Thiên Di, những cái ổ khóa mà cô dùng chìa khóa khóa lại, tôi sẽ tự tay mở nó ra đấy. Chiếc xe mà cô thuê, dù cô đã đút lót tiền cho công ty để xóa đi thông tin của chiếc xe, dùng tên của Tô Tuyết Ý để đứng tên chiếc xe đó với lý do tặng quà cho cô ta. Dùng thẻ của người giúp việc để trả tiền, rồi dùng thẻ của ông cô cho cô dưới tên ông cô để trả ngược lại. Dù thẻ đó nằm trong tay cô suốt mấy năm, cô nghĩ tôi không tra ra được sao? Sắc mặt Tô Thiên Di càng ngày càng trắng, chưa kịp nói gì Lý Thiên Nguyệt lại nói tiếp. Nếu nhà họ Tô suốt mấy năm nay một tay che chở thì xin chia buồn, vì sắp tới đây danh xưng đó sẽ thuộc về nhà họ Mạc. Đừng nói với tôi ông cô sẽ đưa cô ra ngoài, Hắc Lâm Bang sẽ không cho điều đó xảy ra đâu. Nghe tới Lâm Bang, sắc mặt Tô Thiên Di từ trắng bệch chuyển sang sợ hãi. Không ai là không nghe qua danh xưng nỗi sợ hãi mang tên Lâm Bang. Trong Hắc Bang, Lâm Bang được xem là nơi hội tụ của những sát thủ lừng danh, không chỉ ngày một ngày hai mà kéo dài đã từ lúc mới được thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Tô Thiên Di cũng không dành, chỉ nghe ông nội Tô nói qua thôi. Thật không ngờ hôm nay cô ta lại được nghe lại cái tên này. Nhưng sao Lý Thiên Nguyệt lại biết đến Lâm Bang, còn tự tin nói rằng Lâm Bang sẽ giúp một tay. Đã 3 tháng trôi qua, thời tiết Los Angeles cũng đã chuyển lạnh, mọi thứ đều thay đổi nhưng Mạc Thiên Nhật Giả vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích. Từ lúc tống Tô Thiên Di vào tù đến nay, ngày nào cô cũng chăm sóc Mạc Thiên Nhật giả nhưng vẫn chưa có tiến triển nào khác. Bác sĩ nói cứ đợi xem kỳ tích, như nó cũng chỉ là hy vọng. Ngồi ngoài cửa phòng bệnh, Lục Nghị Phàm đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy cô thì nói. Thiên Nguyệt, bây giờ cô vẫn còn mong Nhật giả tỉnh lại à? Lý Thiên Nguyệt nhìn Lục Nghị Phàm nói. Không phải anh cũng như tôi sao? Lục Nghị Phàm đút tay vào túi nói. Bây giờ cái tên này chắc cũng chưa tỉnh lại đâu. Cô đi về nước lo cho công ty với ba của cô đi. Bên này tôi lo được rồi. Đến nay cũng hơn 3 tháng cô giao lại công ty mọi việc cho Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm giải quyết, còn bản thân mình thì ở đây mong chờ thứ hư vô khó mà có thật. Lý Thiên Nguyệt gật đầu. Ngày hôm sau, Anri được Lưu Mộ Hàn phái tới cùng cô về nước. Lúc đầu cô từ chối nhưng bị sự quyết liệt của Anri nên cũng đành thỏa hiệp. Trong sân bay, cô tạm biệt, Diệp Hề Lam chuẩn bị lên máy bay thì một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nghe, Thiên Nguyệt, Nhật giả tỉnh lại rồi. Cách chương.